Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc vào lúc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi tập 6 kết thúc thì Tâm An gửi tới cho quý vị những tình tiết khá là thú vị về sự xuất hiện của bé Thảo, đúng không ạ? Và trong tập truyện ngày hôm nay, Thảo xuất hiện trong gia đình và làm khuấy động tất cả mọi thứ. Thảo nhăm nhe để cướp trái tim của Khanh, và người chồng trong câu chuyện ngày hôm nay phải đối xử như thế nào đối với Ngân đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, hiện tại thì Tâm An đang đọc truyện trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi trưa hàng ngày. Trên kênh Bụi Phố có rất là nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn. Vậy nên quý vị nếu như yêu mến giọng đọc của Tâm An, hãy ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Vợ chồng Cái Nhi có thời gian tìm hiểu đến tận mấy năm trời, cũng khá là hiểu và biết ý của nhau, chứ không phải là dạng ăn xồi giống như là của Ngân. Cả tháng nay cô cũng bận nên chẳng có thời gian để gọi điện cho Nhi hỏi han. Không ngờ nó lại thành ra thế này. Mày bỏ chồng á? Trời ơi, vợ chồng mày hạnh phúc lắm cơ mà. Với lại chồng mày tao thấy cũng ok lắm. Nguyên nhân là do đâu? Lúc đầu Ngân định trêu chọc nó một chút, nhưng khi nhìn thấy cái Nhi ủ rũ nên Ngân nghiêm túc. Con bé nhìn vô hồn rồi thơ thẩn đáp lại. Lúc đầu tao cũng nghĩ lấy nhau, ở với nhau cũng được mấy năm, lại có mặt con thế này thì chả có cái gì khó khăn. Với lại tao với chồng tao trong chuyện chăn gối cũng rất là ăn ý với nhau. Vợ chồng con này buồn cười thật đấy, y như ông bà Việt bố mẹ của cô, quanh đi quẩn lại lúc nào chỉ nghĩ đến chuyện phòng the với lại kỹ năng thôi. Ừ, thì chúng mày hợp nhau thế còn gì. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Ngân nóng ruột lại hối thúc nó kể. Nhi tống vào mồm thằng con miếng bánh để cho nó đỡ mè nheo, sau đó lại kể một mạch. Thằng chồng tao nó có phò phạch bên ngoài mày à? Con này mới học xong cấp 3 thôi. Chồng tao quen nó lúc đi công tác. Ngày xưa yêu nhau khi khen tao đẹp nhất này, rằng là không ai thay thế được tao. Mày có tin được không? Từ ngày cưới đến bây giờ chúng tao chưa hề cãi nhau lần nào. Chỉ đến khi tao phát hiện ra đoạn tin nhắn giữa nó và con kia, tao mới vỡ lẽ ra. Bình thường tao rất tin tưởng chồng, chả bao giờ tao nghĩ tao phải theo dõi hay kiểm tra chồng tao bao giờ. Lúc ý là 10 giờ tối, tao thấy có tin nhắn đến. Lúc đầu tao nghĩ chắc là tin nhắn tổng đài nên là tao không xem. Nhưng nằm xuống mắt tao giật liên tục, giống như có ai báo điểm ấy. Cuối cùng tao mở ra xem thì sự đã rồi. Chồng tao quen nó được mấy tháng trước. Con này kiểu hiền lành nai tơ, đúng kiểu thôn quê. Tao có đến nhà nó để tìm, để xin nó buông tha cho chồng tao. Nhưng nó trắng trợn, nó bảo rằng nếu muốn nó rút đi thì mỗi tháng tao phải chu cấp cho nó 10 triệu. Lúc ấy tao mà biết, tao ghi âm lại thì... Nhưng mà chả có cái gì làm bằng chứng. Chồng tao từ hôm quen con đấy cứ đi sớm về muộn, có hôm đi triển miên mấy ngày trời. Tao cứ tưởng là anh ấy đi công tác như mọi lần, tao nào dám hỏi nhiều đâu. Bây giờ bị tao phát hiện ra thì kiểu bất cần mày ạ. Không thèm quan tâm đến mẹ con tao. Nghĩ mà tức lắm. Đàn ông đúng là buồn cười. Vợ con gắn bó bao nhiêu năm thì ruồng bỏ, chạy theo một con phò mới quen biết vài tháng. Thế là từ đây cái trải quen thuộc của tao đã sang đi dã cái cối khác rồi. Ngân nhìn cái Nhi chôn mặt nó thì tội, mà cách kể chuyện của nó khiến cho người ta muốn cười nhiều hơn là thông cảm. Ngân ra điều hiểu chuyện, sau đó hỏi nó. Thế bây giờ mẹ con mày tính thế nào? Liệu mày có nuôi con một mình được? Hay như thế nào? Gia đình mà thiếu vắng đàn ông là khó khăn lắm. Tao nói thật, khó khăn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Đỡ đần việc nhà này, chăm con này kia, cả hai vợ chồng cùng làm thì hay hơn. Hơn nữa, một đứa ham ấy ấy như mày, giờ ngủ một mình, liệu có thấy trống trải không? Quan trọng là chồng mày nó về phe nào. Nếu nó còn thương mày, thì tốt nhất, mày cho nó một cơ hội, làm lại cuộc đời đi. Mày thấy rồi đấy, pháp luật còn có sự khoan hồng. Huống gì là tình cảm vợ chồng với nhau. Quan trọng là còn đứa con đây này. Ngân lấy hết những gì chân thật nhất để động viên cái Nhi. Tất nhiên bạn bè dù sao cũng chẳng muốn nhà nó tan đàn xẻ nghé. Cái Nhi nghe cái Ngân tham gia thì cười như dở vậy. Hai tay của nó chống cằm rồi chớp mắt nhìn Ngân. Từ khi nào mà mày lại thành uyên bác thế hả Ngân? Có phải lấy chồng xong cũng giống tao, hãm chó quá phải không? Ngày xưa mày đâu có sâu lắng được như vậy. Mà cũng phải nhỉ. Đến tao lúc đầu còn nghĩ nó màu hồng kia mà. Mới đầu tao cũng nghĩ chồng nó hối cải, tao cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng chắc là không được mày ạ. Từ khi biết nó có bổ nhĩ bên ngoài, nó gây sự với tao. Nó còn chửi tao là ở nhà, không biết rằng nó ở ngoài kiếm tiền cực khổ thế nào. Khổ gì? Khổ cái mẹ nhà nó. Đi ngủ với gái mà khổ cái chó gì. Đến lúc tao gặp con kia, nó lại xuống nước. Nó nói với tao là không bao giờ quay lại với con kia nữa. Nhưng mà chúng nó vẫn lén lút gặp nhau. Ừ thì tao vì con, tao có thể giả mù giả câm để yên ấm cửa nhà. Nhưng mà Ngân này, tao nghĩ rồi, đổ lọt mà dùng chung thì kinh lắm. Hơn nữa tao không biết liệu sau này chồng tao có lây bệnh tật gì không. Thế nên chắc là tao chấm dứt. Đời này thiếu mẹ gì đàn ông mà phải bấu víu một thằng không ra gì. Nếu nó là người có biết suy nghĩ thì nó lại không lăng nhăng rồi. Tao cũng có chân có tay, tao có bằng cấp, sợ mẹ gì mà không có việc. Nếu không ai trông con ấy, tao bế về nhà ngoại cho bố mẹ tao trông hộ. Biết là single mom vất vả, nhưng tao chẳng thấy bà nào than hết. Không có chồng đâm ra lại sướng, đách phải cơm nước hầu hạ bố con thằng nào. Mình còn trẻ, giờ lại tự do, ưng đi với thằng nào mà không đi được. Thế nên cả mày cũng thế, đừng tin những gì chồng mày nói. Bảo nó hành động đi, thương vợ thì đừng làm gì có lỗi với vợ. Chứ mà cứ hứa với hẹn, sau này thất vọng thì nhục nhã lắm. Nó tỉ tê mãi cuối cùng là im lặng. Chắc là nó đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều và suy nghĩ rất là thấu đáo mới đưa ra quyết định này. Cái Nhi cũng giống như cái Ngân, sinh ra ở vạch đích. Nhưng khi lấy chồng, nó cũng giống như biết bao nhiêu người đàn bà bình thường, cũng chồng con cơm nước, quán xuyến việc nhà. Hay vậy mà hạnh phúc lại chẳng thể nào mỉm cười với nó. Thương nó một phần, nhưng Ngân ngẫm lại, nó nói rất có lý. Chúng nó quen nhau bao nhiêu năm còn không dung hòa được với nhau. Vậy vợ chồng cô lấy cơ sở gì để có chút gọi là niềm tin cho nhau? Thế còn mày, sao hôm nay lại rủ tao ra đây? Không chỉ đơn giản là gọi ra chơi đấy chứ. Nghe bảo mẹ chồng mày quỷ quái lắm à? Có cái gì? Nói nhanh đi, rồi về mà cơm nước. Còn Nhi nó gợi ý, Ngân mới nhớ ra là chuyện nhà mình còn chưa kể cho nó nghe. Tí nữa thì quên. Ngân mới ngập ngừng gãi đầu. Mày có nhớ con Thảo, con lão sáu già ngày xưa, làm việc cho bố mẹ tao không? Từ khi nhà tao không cho tiền nữa, bây giờ nó quay ra nó thủ đấy. Hôm qua nó vào phòng khám chồng tao, khám vụ khoa xong, rồi tao đánh dằn mặt nó rồi. Thế quái nào tối, nó lại đứng trước cổng nhà tao ở ngoại thành ấy. Chả biết đụng xe thật hay giả vờ, nó lăn quay ra đấy. Mẹ chồng tao biết, nên bây giờ bà biết tao ghét nó, xong rồi nhận nó ở trong nhà luôn rồi. Sáng nay nó còn sờ trúng tay của chồng tao. Nói thật, tao tức quá, tao muốn nhai đầu con này lắm rồi. Ngân vừa kể Hai mắt của cô cứ long sòng sọc lên. Nhi nghe xong thì lắc đầu. Mày mà không ngăn chặn ngay là vài hôm nữa nó ngủ với chồng mày bây giờ đấy. Mày cứ tin tao đi. Con bé này nó bé thế thôi, chứ tham vọng nó lớn lắm. Giờ đang không có tiền, bấu víu vào nhà mày chẳng phải là quá tốt à? Nhưng mà chắc chắn nó không an phận chịu làm người hầu nhà mày đâu. Này nhá, bây giờ nó mà quyến rũ được thằng chồng mày, bụng nó ảnh ra đấy, thì coi như mày thua. Mà nếu như mày có bầu trước nó thì chắc chắn nó làm cho mày sẩy thai đấy. Khiếp, cái gì mà kinh thế? Mày suy luận có xa quá không? Tao không biết, nhưng mà trong phim nó hay thế còn gì. Đạt được mục đích thì cái gì nó chả không làm. Bây giờ nhá, nó chỉ có một mình, không nghề ngỗng gì, không dùng mưu kế thì tồn tại thế nào được? Mày phải động não lên, mày đừng có chủ quan. Hơn nữa bà mẹ chồng mày lại ghét mày. Trong thời gian này mày mà gây gổ với nó thì mụ mẹ chồng của mày lại lấy cớ hất cẳng mày ra ngoài đấy chứ. Nghe cái Nhi nói thấy quá là có lý. Đúng là lấy chồng còn phải cần mưu mô hơn là đánh giặc. Dù tức thế nào thì tức, nhưng Ngân không được gây sự trực tiếp với nó. Thay vào đó, cô phải đánh úp, ném đá giấu tay. Nói chuyện thêm dăm câu, Ngân phải quay về ngay vì đã trưa rồi. Cái Nhi thì ngồi thêm một lát, nó bảo với cô. Đấy, bây giờ ta mới là người ăn nhàn, chẳng phải hấp tấp vội vàng cơm nước gì. Còn mày không về đúng giờ, thế nào cũng bị nghe ca thán. Đúng là đếch hiểu, tại sao ngày xưa lại lấy chồng vào làm gì? Ngân nghe xong thì bĩu môi. Ấy thế mà cách đây có mấy tháng trước, khi nó với chồng còn mặn nồng, khắm khú hơn mắm, thì nó chê Ngân 30 tuổi đầu mà không còn thằng nào rước. Bây giờ nó sắp bỏ chồng, thì nó quay ra chê cô có chồng. Một pha bẻ lái, rất gì là thần sầu của con bạn thân. Về đến nhà thấy cơm canh dọn sẵn rồi. Bên cạnh mâm cơm, bà Thuận đang ngồi chầu hẫu ở đấy. Lâu lâu lại tấm tắc khen. Ôi giời ơi, đúng là người khéo tay quá thể. Đứa nào mà lấy được cháu, đúng là có phước. Cái Thảo bê thêm tô canh ra, đặt ở giữa bàn. Sau đó gãi đầu, tỏ vẻ ngây thơ. Cháu còn bé lắm. Thực ra ngoài cơm, cháu có thể làm được nhiều việc khác à? Ngày xưa bố cháu dạy cháu làm mấy cái này. Nếu không có bố cháu, chắc cháu cũng không biết. Đúng rồi, không dạy, lấy đâu ra em biết, đúng không? Thế ăn cắp ấy, có ai dạy em không? Sao em lại ăn trộm nhanh thế nhỉ? Cái đấy bố em cũng dạy à? Ngân bước vào, nói rất nhẹ nhàng, không cục xúc. Cô nói rất hiền lành, thế mà cái Thảo lại muốn bật ngửa ra sau. Bà Thuận lúc này lại lên tiếng bao che. Ôi dào ơi, chuyện thời xưa, sao mày cứ nhắc thế hả? Thời đấy nó còn bé, nó biết cái gì đâu. Mẹ ơi, mẹ nói nghe buồn cười quá. Trộm cắp nó quen tay, mẹ chưa nghe câu đấy à? Rồi đến lúc nó lấy trộm đồ của mẹ, thì mẹ tính thế nào? Bị Ngân bắt chẹt, mặt của bà tái đi, không biết nói gì. Đúng là kiểu ghét thì làm gì cũng ghét. Còn thương ấy thì xấu thế nào cũng bao che được. Ngân biết tòng là bà chỉ muốn con Thảo về chung nhà vì nó và mụ có chung kẻ thù là Ngân. Chứ nếu không ấy, bà đâu có dỗi hơi mà cho một đứa chẳng biết lai lịch gì về đây ở chứ. Con Thảo lại bắt đầu cái giọng điệu chảy nước. Mắt của nó ngấn lệ rồi rưng rức khóc. Em biết là chị không ưa gì em, nhưng bây giờ em đang hối cải, em đang tiến bộ hàng ngày. Chẳng nhẽ chị nỡ lòng nào chị không giúp em ạ? Thế mày giúp được cho tao cái gì mà tao phải giúp trả lại mày? Đến bố mày được bố mẹ tao giúp coi như người trong nhà, thế mà còn quay qua đớp đít nhà tao. Huống hồ bây giờ mày lại mở mồm ra mày đòi tao giúp á? Giúp cái cất đi này, mày cứ đợi đấy. Ngân thẳng thường nói cho nó đỡ mè nheo. Cô chợt nhớ ra cái Nhi nó dặn cô phải mềm mỏng, để ý đến nó, tránh nó làm cho nhà cô hiểu lầm nhau. Cô mới thở phào một cái, nuốt nước bọt, sau đó bình tĩnh. Nhưng cứ nghe thấy cái giọng ba phải ngọt nhạt ấy, lòng của cô lại cứ muốn đào bới chuyện cũ để cho nó tắt tiếng luôn. Có cô ở đây, cô đố nó diễn được quá nửa tiếng đồng hồ đấy. Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là bố ruột Ngân gọi. Chẳng biết ông có việc gì mà lại gọi vào giờ này, nhưng cô nhanh chóng nghe máy. Bố à, có việc gì không bố? Không, không phải là ông Việt, là tôi. Tôi Duyên đây à? Đầu dây bên kia tiếng của chị Duyên ngập ngừng. Ngân nhận ra trước khi chị xưng tên. Cô cười, đi chỗ khác để tránh cho bà Thuận nghe thấy. À, chị Duyên, có việc gì mà chị gọi em giờ này? Nhà mình ăn cơm chưa? Ở bên đấy, chị có quen không? Ăn rồi, ông bà cũng đi nằm rồi. Cũng ổn cô à, nhà hơi rộng, đi lại hơi vất vả. Chứ còn công việc thì tôi cũng quen từ bé rồi, không có gì phải lăn tăn. Tôi mượn điện thoại của ông Việt gọi cho cô là có chuyện này muốn nhờ cô. Có chuyện gì chị cứ nói đi, em mà giúp được, em cố gắng hết sức mình. À, hay là chị cần tiền, để em chuyển tiền cho chị nhá. Không, không phải chuyện đấy. Bố mẹ cô đưa cho tôi trước cả mấy tháng rồi. Mới hôm qua, tôi đưa cho mẹ tôi ở ngoài quê. Tôi còn một ít, tôi đang giữ đây. Nhà cô đối đãi rất tốt. Ngày nào tôi đi chợ, bà Việt cũng đưa tiền thừa để cho tôi ăn quà. Giọng chị Duyên bên đầu dây bên kia thoáng nét cảm ơn, nhưng hình như đấy chưa phải là lý do chị muốn nói. Ngân không nói gì, đang lắng nghe chị. Giọng ngập ngừng, chị lên tiếng. Ngày kia là ngày giỗ của mợ Khuê, cả năm mới có một ngày giỗ thôi. Tôi muốn về thăm nhà, tiện thể thắp cho mợ nén nhang. Cô thấy thế nào? Hóa ra là ngày giỗ bà Khuê, nhưng chị về thì e rằng hơi khó. Ngân lúc này mới lên tiếng. Em nghĩ là năm nay chị không nên về. Có gì giỗ cứ để đấy em lo cho. Chị mới đi được có mấy ngày, giờ mà lên đây ông bà ấy lại sinh nghi. Để qua năm chị về có được không? Ngân muốn nói cho chị hiểu, mà chẳng biết chị Duyên có hiểu ý cô hay không. Với lại bây giờ cái Thảo đang ở đây, nếu gặp chị Duyên, chắc chắn nó bảo với ông bà Thuận là Ngân đã đưa chị ấy sang nhà mình. Lúc đấy thì rách việc. Chị Duyên suy nghĩ một hồi, sau đó cũng ưng thuận. Nếu chị ấy tốt, chắc chắn mợ Khuê có chết cũng luôn luôn bao bọc và quý chị ở cái tâm, chứ không cần phải làm gì rình rang. Ngân tắt máy. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Ngày kia cô phải lên kế hoạch để xem vẻ mặt của bà Thuận thế nào mới được. Biết đâu trong lúc hoảng sợ, bà ấy lại để lộ ra chuyện gì thì sao? Nói chuyện với chị Duyên xong thì Ngân cũng bước vào. Trong bữa ăn, ông Thuận cũng nhắc đến ngày giỗ của bà Khuê. Mới nhắc có thế thôi mà khuôn mặt của bà Thuận đã tái xanh lại rồi. Đấy là Ngân còn chưa kịp bày trò gì đấy. Cứ lờ dờ thế này, bày trò ra, bà lại tăng xong mà chết, thì cô khó lòng mà điều tra tiếp. Tuy vẻ mặt hoảng sợ tột cùng, nhưng thấy chồng nói, bà Thuận lúc này chỉ lên tiếng. Thôi thì tùy ông, cứ làm như mọi năm là được. Sau đó vả một miếng cơm thật to để tránh né. Càng lúc Ngân càng thấy bà Thuận có cái gì đấy dây dưa trước sự mất tích lạ lùng của bà Khuê. Ngày kia là đến rồi, tranh thủ mai cô sẽ đi thu thập một ít thông tin để ngày kia kịp tiến hành. Không hiểu tại sao cô thấy háo hức lắm, không biết lúc ấy biểu cảm của mụ Thuận sẽ như thế nào nhỉ. Ấy, em xin lỗi, anh có làm sao không ạ? Em sơ ý quá. Hà, anh cởi cái áo này ra đi, em giặt luôn cho anh nhé. Đang ngồi ở phòng khách thì thấy trong nhà bếp tiếng của con Thảo vang lên. Ngân lật đật chạy vào. Nếu không có ai thì Ngân cũng mặc kệ, nhưng mà trong đấy có chồng của cô. Cô muốn vào để phòng bất trắc. Vừa vào nhìn thấy con Thảo đang cởi áo cho chồng cô. Khanh dựa người vào bàn, cái tướng nhỏ thó của con bé như vừa khít vào lòng của anh. Mùi nước xì dầu bay ra khăm khắm. Ngân đẩy nó sang một bên, làm nó cắm đầu vào bàn. Giọng nhẹ nhàng, Ngân tươi tỉnh nói. Anh nhà chị có làm sao ấy, thì em cứ gọi chị vào. Em cứ làm tốt công việc của em đi. Không lẽ chị đuổi cổ em đi đấy. Nó chẳng may đổ nước tương lên áo của anh. Em không cần phải khó chịu như thế làm gì. Nó có ý tốt, muốn giặt giúp anh thôi. Nếu em không chịu, thì em mang lên. Em giặt cho anh đi. Khanh tuy nói chuyện bình thường, nhưng nghe giọng lại thấm kiểu khó chịu. Anh đang khó chịu với vợ, chỉ vì một con ất ơ ư. Ngân lắc đầu một cái. Bỗng tự dưng trong đầu của cô lại vang lên câu nói quen thuộc của cái Nhi. Đàn ông cả thèm chóng chán. Nhìn thực hành, chứ đừng nghe lời nói suông. Cái Thảo thấy vợ chồng khó chịu thì vui mừng ra mặt. Sẵn không có ai, nó đá đều ngay. Chị tin chưa? Chị cứ chờ xem tôi xử lý chị như thế nào. Ngân tức điên trong người mà không dám làm gì. Phần vì bây giờ chỉ có hai người. Nó mà lăn đùng ra đây thì chắc chắn ai cũng nghĩ là cô đánh nó. Cho nên cô phải hết sức bình tĩnh. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Buổi chiều hôm đó bố chồng Ngân không đi làm. Ông tranh thủ cầm dụng cụ làm vườn ra cắt cành cho gọn. Tiện thể mang cái giường cũ ngày nào trong kho ra để lau dọn. Ông cẩn thận lấy khăn sạch, lau từng kẽ nhỏ. Đây chắc chắn là chiếc giường có kỷ niệm quan trọng nhất giữa ông và bà Khuê. Lâu lâu trên thành giường lại có những vết loang lổ cháy xém. Ông lại ngồi thổi phù phù rồi lau cẩn thận cho bớt nhọ đi. Thực sự, những điều bí ẩn quanh chiếc giường này Ngân thực sự không biết. Nhưng cô cũng như người trong nhà này không biết bà Khuê đã đi đâu và làm gì, sống hay đã chết. Câu trả lời chắc chắn chỉ chờ đến ngày kia mới sáng tỏ. Thấy ông cặm cụi lau chùi, Ngân tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh ông Thuận. Ngày xưa chắc là bố yêu bà Khuê lắm đúng không bố? Tại sao bà ấy lại chết à? Ngân vờ như không biết nhiều để hỏi ông Thuận. Lúc này ông mới não nề lên tiếng. Cái duyên chắc nói cho con biết đôi chút có đúng không? Thực ra bà ấy còn sống hay chết? Bố không rõ. Chỉ là mất tích cách đây mấy chục năm, chả có tin tức gì. Thế nên bố mới lấy cái ngày mất tích của bà ấy để làm cái ngày giỗ. Vợ chồng mà, gắn bó với nhau cả đời. Bây giờ bà ấy như vậy, bố là chồng, không sót làm sao được con. Rồi cứ như vậy, Ngân tỉ tê hỏi chuyện này sang chuyện kia, cả về chuyện cái giường này. Có vẻ như chuyện cũ đã lâu lắm rồi, không ai chịu lắng nghe ông nói. Bây giờ có người tâm sự, ông bộc bạch hết cho con dâu nghe. Bà ấy đẹp lắm chứ, ngày xưa bố ăn may, được lấy bà ấy làm vợ đấy, chứ xung quanh bà ấy thiếu gì người để ý. Chuyện mất tích của bà ấy lâu lắm rồi, nhưng từ đấy đến nay không có tin tức gì. Với lại cứ đúng ngày giỗ bà ấy, có một điều gì đó rất lạ, mà bố tin là bà ấy đã chết. Và bà ấy đang cố tình muốn nói cái gì đấy cho bố hiểu. Nhưng thực sự, bố chưa tìm ra nguyên nhân là chuyện gì. Chuyện gì lạ hả bố? Ngân nóng ruột hỏi lại ông, nhưng ông chỉ chăm chăm vào cái giường, sau đó lên tiếng. Hôm đấy con sẽ biết, chứ giờ bố có nói ra, chắc là con cũng chả tin đâu. Thấy ông khó nói, Ngân cũng không hỏi gì thêm. Lâu lâu ông lại kể về ngày xưa, ông và bà Khuê yêu nhau như thế nào, gặp nhau ở đâu. Ngân nghĩ mãi, rồi không thể nào hiểu được tình yêu sâu đậm như vậy, tại sao lại có kẽ hở để cho bà Thuận tiểu tam chen chân vào chứ. Bố ơi, tại sao bố lại quyết định đi thêm bước nữa hả bố? Ngân ngập ngừng hỏi bố chồng, câu hỏi rất ư là vô duyên, nhưng lúc bấy giờ cô chỉ đang nghĩ hai người sâu đậm như vậy mà chỉ vài tháng sau bà Thuận lại có bầu. Cô muốn tiến gần hơn đến chuyện để điều tra kỹ càng hơn. Ông đặt cái cuốc xuống, ánh mắt buồn rầu xem lẫn với sự xấu hổ. Thực sự bố không biết chuyện bén duyên với mẹ con từ đâu. Từ lúc bố thấy mẹ, hay là mãi đến khi bà ấy về đây để thuận tiện chữa bệnh. Nhưng lúc bà Khuê mất tích, bố ngày nào cũng đắm chìm trong men rượu. Cũng may có bà Thuận an ủi nên bố không nghĩ tiêu cực. Buổi sáng hôm ấy bố dậy, thấy bà Thuận đang nằm bên cạnh bố, trên người không có một mảnh vải nào. Bố thực sự rất sợ. Nhưng bố có thể đoán ra được đêm qua bố đã làm chuyện gì. Bà ấy dậy và bắt đền bố, liên tục chửi bố vì bố cướp mất đời con gái của bà ấy. Bố sợ lắm chứ. Nhưng nhìn thấy vết máu Trinh trên giường thì cãi vào đâu được hả con? Độ 2 tháng sau thì bà ấy báo cho bố rằng bà ấy có bầu. Vì xấu hổ nên bà ấy định bắt xe về lại quê, nhưng bố không đồng ý. Con cũng biết đấy, bố và bà Khuê bao nhiêu năm chung sống, chạy chữa khắp nơi, mong ngóng có một đứa con bế bồng. Nhưng có được đâu. Bây giờ bà Thuận bái báo có thai, người làm cha nào chẳng phấn khích. Lúc đấy bố từng nghĩ chắc là Khuê nơi chín suối đã nhờ Thuận sinh cho bố một đứa con. Ngân nghe xong nhìn trong ánh mắt của ông có một niềm vui lạ thường, nhưng cô lại đang có một suy nghĩ lệch sang hướng khác. Cái kiểu đàn ông uống rượu say xong, sáng hôm sau có người đàn bà nằm cạnh, cào mặt ăn vạ, nói mình bị hãm hiếp, thì quá đỗi là bình thường và có khá nhiều trong xã hội này. Hơn nữa ông Thuận cũng không biết gì, chỉ nghe mụ Thuận nói có thai, nên ông ấy tin là con của mình. Chẳng nhẽ một người hiểu rộng, nhìn thấu đáo, lại không qua được ải mỹ nhân. Mà bà Thuận, mỹ nhân cái nỗi gì, chị em với Thị Nở thì có. Đặt giả thiết rằng thời ấy, vì ông Thuận biết bà ta có bầu con của mình, nên miễn cưỡng nhận làm vợ. Nhưng mà sau bao nhiêu năm chung sống, chẳng nhẽ ông ấy không thấy ngán ngẩm cái khuôn mặt ma chê quỷ hờn của bà Thuận ư? Cũng chẳng có xích mích hay là mâu thuẫn gì, ngược lại còn nghe lời mụ ta răm rắp, chả có một chút chính kiến riêng nào cho bản thân mình. Bố ơi, bố thấy mẹ Thuận con là người như thế nào hả bố? Liệu đã bao giờ bố với mẹ không tìm được tiếng nói chung chưa ạ? Chuyện này bố không biết kể thế nào cho con hiểu. Nhưng ngày xưa lúc bố đi công tác và lần đầu tiên gặp bà ấy, lúc ấy bố còn thấy bà ấy rất xấu, xấu một cách đặc biệt. Nhưng khi bà ấy chuyển về nhà, thuận tiện cho việc thuốc thang cho bà Khuê, thì bố thấy bà ấy cũng bớt xấu dần. Lâu lâu bố còn thấy bà ấy rất là duyên. Đến sau này bà ấy sinh con cho bố, là vợ của bố, bố càng biết ơn bà ấy hơn. Nhiều khi thấy bà ấy nói cái gì khó nghe, bố thực sự rất muốn góp ý, nhưng lại sợ bà ấy buồn. Hơn nữa, có thứ gì đấy vô hình lắm, kiểu như cứ nhắc nhở bố phải yêu thương với bà ấy, không được để cho bà ấy buồn. Mấy hôm thấy hai mẹ con cãi nhau, bố rất muốn nói đỡ cho con, nhưng thực lòng, bố không nói ra thành lời được. Xin lỗi con dâu nhá. Ông ngập ngừng nói xin lỗi con dâu. Ngân cười nhẹ cho ông đỡ áy náy. Kỳ thực một người hiểu chuyện, sống có lý lẽ như ông, mà bị vợ, một mụ sống bẩn tính, bẻ cong, thì đúng là chuyện phi lý. Bây giờ cô không thể nào nói toẹt ra rằng đã khi nào ông nghi vấn mụ Thuận đã làm hại bà Khuê hay chưa. Vì bây giờ ông Thuận một mực chăm chăm bảo vệ cho bà ta. Sợ rằng cô nói ra ông lại nghi ngờ cô không ưa mụ mà đặt điều cho mụ. Mụ ấy mà phát hiện thì khó lòng mà điều tra tiếp. Chợt nhớ ra thêm chuyện gì, cô lại lên tiếng nói với ông. À, mà bố này, hôm trước con thấy mẹ có bọc cà phê gì đấy bí truyền ngon lắm phải không ạ? Hôm nào cho con xin một ít nhá. Con tìm mãi mà ở đây người ta không bán loại này. Ngân khơi mào qua chuyện cà phê. Đợt trước ông đã từng nói bà ấy không cho ai ngoài ông Thuận uống thử, nhưng cô rất muốn biết loại đấy là loại gì. Hôm bị đổ ra người, rõ ràng Ngân thấy nó rất khủng khiếp, có mùi khắm và tanh, chẳng thể nào dễ dàng uống được. Ấy vậy mà ông Thuận lại uống cả mấy chục năm nay, ngày 2-3 cốc và cứ khen là ngon. Chắc là ông bị nghiện rồi, hoặc nói thẳng ra, chắc chắn ông bị bỏ bùa. Thấy con dâu lại xin cà phê, ông lắc đầu ngăn cản. Con đừng có nhắc đến chuyện cà phê, mẹ không cho đâu. Nhớ được thằng Khanh đi thi Nó thấy trong phòng ngủ của bố mẹ có cà phê. Nó tính pha một cốc để tỉnh táo ôn bài. Ai ngờ bà ấy biết. Đã không cho nó uống thì thôi, còn đánh cho nó một trận. Thừa sống thiếu chết đấy. Dặn đi dặn lại là không được phép bén mảng tới cà phê của bà. Một lần bố có hỏi thì bà Thuận bảo cà phê này là cà phê bí truyền, dạng như kiểu thức uống tăng cường sinh lực ấy con. Bà ấy bảo gia truyền nhà bà ấy, chỉ có vợ mới biết cách pha chế cho chồng, chứ người ngoài không hề biết được mấy thứ này. Tốt nhất ý, con đừng nên hỏi bà ấy về vấn đề này. Bà ấy không nói đâu. Con thấy rồi đấy, thằng Khánh nó không được uống, huống gì là con dâu. Ông Thuận vừa kể, vừa cảnh báo cho Ngân không nên quá thắc mắc về vấn đề này của bà Thuận. Nhưng kể từ khi chị Duyên nói về chuyện, bà ấy mang cà phê lên đây, rồi ông Thuận nghiện luôn. Mà cái thứ chất tạp dịch ấy, cô khẳng định đấy không phải là cà phê. Kể cũng lạ thật đấy. Bà Thuận định vải thưa, chè mất thánh hay gì, mà lại bảo rằng đó là cà phê tăng cường sinh lực. Ấy vậy mà ông Thuận lại tin sái cổ. Nếu thực sự có loại cà phê độc đáo như vậy, thì mấy hãng Trung Nguyên, Thu Hà phải tìm đến tận nhà bà Thuận để xin bí quyết đi chứ. Đặc biệt là mấy bố yếu sinh lý. Nói đâu xa, nếu bà Việt biết, chắc chắn bà ấy sẽ mua cho ông Việt vài cân để uống dần. Dự tính xong xuôi đâu vào đấy, thì tối bất chợt có một chuyện Ngân không thể nào ngờ tới được. Đấy chính là việc chị Duyên đùng đùng xuất hiện tại nhà ông bà Thuận. Chị khóc lóc nài nỉ cho chị được ăn dỗ mợ khuê vào ngày kia. Tất nhiên, chị bòn bòn kể hết cả việc Ngân không đưa chị về quê mà sang nhà cô làm giúp việc. Thật lòng Ngân không hề dự tính trước được điều này, cứ ngỡ mọi chuyện đều được cô sắp xếp ổn thỏa. Thì có Duyên vào, việc cô chuẩn bị đều bị chững lại. Chị Duyên vào quỳ rạp xuống dưới chân của ông bà Thuận. Chị mếu máo: "Con lạy cậu lạy mợ, cho con được ở đây hầu hạ cậu mợ. Cô Ngân cũng có sắp xếp con về bên đấy để làm việc nhà, nhưng con không được đối đãi tốt. Giờ con mới nhận ra chỉ có cậu mợ là tốt nhất với con. Cho con ở lại đi, để con hầu mợ. Mợ ơi!" Chị khóc mà nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Chẳng biết chị lấy được bộ quần áo rách tanh bành này ở đâu để mà mặc. Nó lại ăn khớp với lời kể của chị, dã man đến như vậy. Ngân bây giờ không biết nói gì. Vậy là chị bán đứng cô một cách trắng trợn, trong khi cô đã và đang dốc hết sức tìm cho cô một chỗ tử tế hơn. Bà Thuận lúc này đỡ chị Duyên dậy, phủi bụi trên quần áo. Sau đó giọng của bà ta hiền lành, tử tế: "Bây giờ con mới biết cậu mợ đối xử tốt với con à? Đáng lẽ ra con phải biết điều này từ rất lâu rồi chứ." "Dạ vâng ạ, con xin lỗi cậu mợ. Mợ ơi, mợ cho con ở đây nhá. Con hứa con sẽ chịu khó làm lụng, kể cả khổ sở hơn trước, con cũng chịu ạ." Bà Thuận nghe xong thì hài lòng. Bà ra lệnh: "Thôi, con cứ về phòng cũ của con đi, con với bé Thảo nghỉ chung nhé. Đáng lý mợ mướn được người ở mới rồi, nhưng mà thấy con hối cải thế này, chẳng nhẽ mợ lại đuổi con đi." Nghe xong, Duyên gật đầu lia lịa chạy lên phòng của mình. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn ông bà Thuận, Khanh và con Thảo. "Thảo, em lên phòng với chị Duyên đi, nhà anh có chuyện riêng muốn bàn bạc với nhau." Khanh vẻ mặt cau có, khó chịu ra lệnh cho con Thảo. Nó gật đầu ba chân bốn cẳng chạy đi. Trong lòng nó vui như bắt được tiền. Nó hiểu Ngân sẽ chịu không ít khó khăn từ bà Thuận. Ngân lúc này ngồi xuống ghế, bình tĩnh uống một hớp trà nóng. Nhìn thì điềm đạm thế thôi, nhưng trong lòng của cô đang nhảy lên đành đạch. Làm ơn mắc oán, bây giờ một mình cô phải chịu giống như tội đồ vậy. Bà Thuận uy nghi ngồi đối diện với cô. Bà vẫn giọng tử tế, nhưng sau đó thốt ra những lời vàng ngọc: "Cô giỏi nhỉ, ai cho cô đưa cái Duyên sang nhà bên cô để ở thế? Cô không nghe lời chúng tôi nói có đúng không? Hay là cô đang ủ mưu cái gì? Cô nói đi, Cô muốn cho bố mẹ cô biết chúng tôi ngược đãi cháu mình chứ gì. Nó phải bỏ đi nương nhờ nhà khác, để người ngoài họ cười vào mặt chúng tôi có đúng không? Chả mấy khi bà Thuận lại được dịp hạch sách Ngân như vậy. Ngân không nói câu nào, vì bây giờ tất cả đang chống lại cô. Một mình cô bơ vơ trơ trọi. Chồng cô thì sao chứ? Cô ngước nhìn lên chồng mình, nhưng hắn ta cũng chỉ biết nhìn cô. Ánh mắt khó chịu, không kém gì bà Thuận. Đấy, con xem vợ con đi, xem nó tốt đẹp chỗ nào. Thế mà một mực con bảo vệ, con bao che cho nó. Con này cũng lăng loàn lắm. Con tính xem, xử nó như thế nào. Chứ để nó ngược quyền là không được đâu. Thật sự Ngân muốn bao biện cho hành động của mình. Bà muốn nói rằng bố mẹ cô không thể nào đối xử tệ với chị Duyên được. Nhưng giờ ai nghe đây? Chả có ai nghe cả. Ông Thuận nhìn con dâu lắc đầu thở dài. Hai ông bà nói xong thì bước lên nhà. Ngân túm lấy tay của chồng. Dù gì cô cũng muốn nghe ý kiến của anh. Đáp lại sự kỳ vọng của vợ, Khanh chỉ buông một câu phũ phàng. Anh cứ tưởng rằng em là con nhà gia giáo thì em hiểu lễ nghĩa. Nhưng em hoàn toàn làm cho gia đình anh bực bội. Nếu biết sớm thế này, anh chẳng lấy em nữa. Thế là xong. Ngân chết cứng khi nghe thấy chồng mình phũ phàng như vậy. Dù đấy chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng mà Ngân có cảm giác nó còn đau hơn là bị ăn đánh. Thả anh cứ lạnh nhạt, chẳng bênh ai, còn hơn là anh nói những lời xót xa như vậy. Ngân buông tay của chồng, để cho anh tự lên nhà trước. Một mình cô trong phòng khách rộng lớn. Ngoài kia, mưa rả rích khiến cho Ngân cảm giác thêm trống trải, lạnh lẽo vô cùng. Ây chà, khổ chưa? Cả nhà chồng xỉa sói, chẳng ai bênh. Vì cái chuyện lại đếch phải của mình. Eo ơi, chị Ngân hào phóng thật đấy. Toàn lo những chuyện, chả phải là của mình. Đang trong lúc quẫn, mà nghe có đứa trêu ghẹo mình. Ngân thực sự muốn nhai đầu nó. Nhưng trong tích tắc, có một giọng nói vang lên trong đầu của cô, ngăn cản cô lại. Phải nhịn, nhịn đến ngày giỗ. Ngân nuốt nước bọt, sau đó mắt nhắm lại, lim dim, nhẫn nhịn. Nhưng con Thảo nó có biết điều đâu. Nó đi lại ngồi bên cạnh và giọng nói lanh lành như chim. Thôi, không chịu được thì thôi, cần gì phải gồng mình lên mà cố. Chị cứ như thế mà đi đi, cho nhẹ nhàng, chứ để người ta tống cổ ra đường thì nhục mặt lắm. Nếu mà tôi chả thèm ở đâu. Lần này Ngân không chịu được nữa. Cô đang rất muốn bình tĩnh, nhưng con Thảo này lại liên tục châm ngòi. Ngân túm lấy gáy của nó. Cô đập một cái ấm trà nóng lên đầu của nó. Lúc này Ngân nghiến răng kèn két. Mẹ nhà mày! Mày nhá, mày đừng có lo chuyện bao đồng. Bây giờ tao cho mày chết, mày muốn luôn lẹo chứ gì? Được, tao cho mày hết gáy luôn. Ngân đang điên tiết, sẵn về chuyện không đâu, nay lại được con này khơi mào sò xiên. Ngân cứ như vậy nắm tóc của nó rồi lên gối. Con Thảo kêu la oai oái, nhưng Ngân vẫn không ngừng lại. Tao nói cho mày biết, chạng chết thì Chúa băng hà, đời tao mà xuống bùn, bố đời nào tao để cho mày yên. Ngân lúc này không giữ được bình tĩnh, cứ như thế đánh sấp vào cái mặt của Thảo. Máu mũi của nó bắt đầu chảy ra, ướt hết cái quần của Ngân. Mỗi lần cô lên gối, hai con mắt của Ngân như muốn bốc lửa. Ai bảo đang điên mà nó cứ châm ngòi vào. Ôi giời ơi, mày làm cái gì thế này? Mày định giết người à? Thằng Khanh đâu? Xuống mà xem con vợ của mày. Tiếng bà Thuận la thất thanh gọi con trai xuống chứng kiến cái cảnh vợ hắn đang muốn giết người. Một lúc sau Khanh xuống, hắn giằng hai người ra, nhưng không được. Cuối cùng không biết phải làm thế nào, hắn tát vợ một cái. Cái tát ấy tuy không đau, nhưng đủ khiến cho Ngân cảm thấy nhói lòng. Cô bị chồng đánh ư? Nếu nói nặng nề hơn, cô bị bạo lực gia đình. Bị chồng đánh khi ở nhà chồng mới được có mấy tháng trời. Ngân dừng lại, trố mắt nhìn chồng như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Thảo thấy cô dừng tay lại thì vội vàng chạy ra sau lưng của Khanh trốn. Khanh mặt mũi khó chịu, cứng rắn. Hắn không hề cảm thấy day dứt với vợ của chính mình. Là do cô. Ai bảo cô đánh người? Nếu như sau này cô còn dở thói côn đồ, tôi trả cô về nơi sản xuất. Mày sợ cái quái gì mà phải lắp bắp, loại đầu đường xó chợ, hở tí một đánh nhau, thì cần gì phải lịch sự. Tống cổ nó về. Ngân nắm chặt tay lại, cô nhìn chồng chảy nước mắt. Đây mà là chồng của cô ư? Không bênh được câu nào, lại còn nghe lời của mẹ răm rắp, chẳng biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Trong giây phút ấy, cô chỉ nghĩ, sống có mấy tháng mà cô còn chẳng chịu được, thì nói gì đến sau này còn sinh con đẻ cái. Mặc cho trong đầu của cô đang có cái thứ gì đó khuyên cô hãy nhẫn nhịn, nhưng cô không thể nào làm được. Cô vội vàng vơ cái túi sách ở ghế, cô chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng. Bà không cần phải đuổi con này tự đi, kiếp trước bà mày mù mới lấy nhầm cái loại chồng như mày. Lần đầu tiên trong đời Ngân cảm thấy phẫn nộ và trời tục trước mặt người lớn, nhất là khi họ lại là bố mẹ chồng của cô. Cô không chịu đựng được dù một giây một phút nào nữa, bởi cái tính khí gia đình này quá ư là khó chịu. Đấy, mày xem, cưới nó về để nó làm mẹ mày đấy, còn dương mắt ếch ra mà nhìn à. Mụ Thuận lúc này khích bác để cho cái máu gia trưởng của Khanh lên cao. Hắn giơ tay lên định đánh vợ, nhưng Ngân đã vênh mặt lên thách thức. Mày có giỏi thì mày đánh đi, đánh bà mày cho thêm tiền. Đứa nào sang nhà bà xin hỏi cưới rằng thì con thương vợ, con bảo vệ cô ấy. Đúng là cái loại đàn ông mặc váy. Cái này tao nghi ngờ rồi. Ấy vậy mà đúng thật. Mày khám phụ khoa giết rồi, mặt mày có khác gì cái mặt phụ khoa đâu. Ngân! Giọng ông Thuận lúc này ngập ngừng, muốn ngăn con dâu lại. Cô trời khí thế quá, quên mất rằng có bố chồng cô ở đây. Ông buồn rầu nhìn con dâu thất vọng. Nghĩ rằng mình chửi cũng khá là nặng nề, nên lấy túi xong, Ngân đi một mạch về nhà mình. Đúng thật, hồi đấy còn nghĩ rằng lấy chồng thế này, lỡ chồng có đuổi đi, thì còn nhanh chân mà chạy về nhà mình. Lúc đấy có nghĩ cái gì đâu, cô chỉ tưởng rằng đấy là câu nói đùa vô thường vô phạt. Bây giờ thì cô hiểu cái cảm giác đấy, cảm giác bị người ta không thương tiếc, đuổi đi. Nó cay đến cỡ nào. Bất chợt trời đổ cơn mưa. Nãy vừa mới tạnh, cô đi thì nó lại mưa không ngừng. Nước mưa thấm vào da thịt bốt giá, lạnh toát đến tận thấu xương. Chạnh lòng, cô chảy nước mắt. Giọt nước mắt hòa với nước mưa lẫn lộn, khiến trái tim như có ai đó cào xé. Cô đau lòng vì quá nhiều thứ. Cô tưởng rằng lấy chồng sớm, hôn nhân tan vỡ, người ta sẽ đổ cho kinh nghiệm, cho cách cư xử không khéo, cho cái tuổi trẻ bồng bột không hiểu sự đời. Vì vậy, một đứa già đầu như cô, gia đình tan vỡ. Nhưng cô lại không biết đổ tội cho ai. Quãng đường về nhà bình thường không mấy xa xôi, nhưng tại sao hôm nay nó lại xa như thế này, xa đến bất tận. Ngân muốn chạy về nhà, muốn nói với bố mẹ cảnh làm dâu nhọc nhằn, bị người ta chèn ép ra sao, rằng cô chẳng bao giờ muốn lấy chồng. Nhưng chỉ vì sợ thiên hạ cười chê rằng cô ế, nên cô chấp nhận cưới chỉ sau một tháng quen nhau. À chà, những cái lý do vớ vẩn đấy chỉ là cái bao biện cho một cái gia đình không ấm êm thôi, có đúng không? Cô đếch cần cái sĩ diện nào. Người đời cứ cười đi thì cứ cười đi, bỏ chồng có chết đâu mà lo. Sống trong cái cảnh bị chèn ép, chà đạp mới gọi là địa ngục. Đến cổng, chắc bây giờ cả nhà ngủ hết rồi, vì bây giờ trời rất khuya khoắt. Ngân dựng xe bên lề, run rẩy lập cập bấm chuông. Không biết bố mẹ cô thấy cô về đêm hôm thế này, liệu có cho cô vào nhà không? Hay lại chẳng cho cô vào cũng nên? Thôi kệ, giờ làm gì còn thời gian nữa. Bây giờ người cô sắp chết vì rét, vì đói rồi. Đến nằm mơ, cô không bao giờ nghĩ rằng cô lại có ngày thê thảm như vậy. Ngân dựa lưng vào tường. Chắc hôm nay không có ai mở cửa cho cô. Chắc là ông bà Việt đã đi công tác rồi. Còn thằng Nam một mình ở nhà, nó sợ ma như cái. Thế thì nó mở cửa thế nào được? Hoặc không thì chả có ai dại gì. Đêm hôm mưa gió, lại chạy ra mở cửa. Biết đâu ai lại trêu chọc, hoặc gặp người không đàng hoàng thì sao? Trong khi ấy, Ngân lại quên, không mang theo điện thoại. Đúng là đời, đen đủ đường, từ chuyện này sang chuyện kia. Đứng một lúc thì Ngân cảm thấy chân tay rã rời, đầu óc cứ như vậy quay cuồng. Rồi Ngân gục ra trước cổng. Ngân chẳng còn biết gì nữa. Nước mưa cứ ngấm dần và cô bị cảm lạnh. Cộng với công việc quá mệt mỏi khiến cho cô gái của chúng ta không thể nào đứng vững được nữa. Bố mẹ, con mệt mỏi quá rồi. Nếu biết trước lấy chồng là một cực hình thế này, dù cho bố đánh con chết, con chẳng ngu gì mà lập gia đình. Đàn bà lấy chồng xong, dù sớm hay muộn, thì cũng làm quái gì có cái thứ gọi là thanh xuân, là thời gian tươi đẹp chứ. Giá như con gái cứ mãi bé bỏng, mãi lêu lổng lông bông, chẳng cần phải lấy chồng, thì đấy mới gọi là thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Ngân ơi! Ngân! Tỉnh lại đi con! Trời đất ơi! Con của tôi! Tiếng của bà Việt gào lên, chạy ra đỡ con giữa trời đêm giá rét. Bà gào lên gọi chồng, to đến nỗi từ ngoài cổng vang lên tận tầng 3, nghe rõ mồn một. Ông có dậy ngay đi không? Ông Việt ơi! Bà Việt lèm bèm khi nhìn thấy ông Việt đang còn ngái ngủ và gật gù. Đến trước thềm, ông thấy vợ ông đang bế một đứa con gái to xác nhưng đã ngất đi, nhìn rất tội. Hai vợ chồng mới lật đật dìu con gái vào trong nhà. Chả ai nói với ai câu nào. Người cầm thau, người cầm khăn, dầu gió các thứ để lo cho con. Không ai biết Ngân bị làm sao và tại sao cô lại ngất ở trước cổng. Đáng lý ra, cô bây giờ phải bên nhà chồng mới đúng chứ. Ông nhìn mà xem này. Chắc là nhà con mụ khốn nạn ấy, nó đánh đập con bé. Nhìn đi, ông nhìn đi. Xước sát hết cả chân cả tay rồi. Ngày mai tôi phải đến đó tính sổ với nhà đó. Đúng là cái thứ khốn nạn. Cái bà này, bà chưa biết đầu đuôi tai nheo thế nào mà lại làm ầm ầm lên. Đâu có được. Bà cứ từ từ để cho nó tỉnh táo, rồi chúng ta hỏi nó cho ra nhẽ. Nhìn cái thái độ thản nhiên của chồng mà bà Việt rất tức, bà đấm ông một cái, sau đó đay nghiến. Đến tận bây giờ ông còn bênh cái nhà đấy. Thế thì ông bảo làm sao mà người của nó lại bầm tím thế này? Ông thông minh lắm cơ mà. Cớ thế này mà không luận ra được thì tôi chịu. Cái con mụ mẹ chồng nó, nhìn mặt là biết nó hiền lành quá mà. Mà cũng tại ông hết. Con gái không lấy chồng càng tốt chứ làm sao. Việc gì mà phải mệt háng ra. Giờ thì khổ chưa? Thấy khổ chưa? Bà Việt rốt cuộc không thấy con tỉnh lại thì quay sang chút hết lên đầu của ông chồng. Còn thằng Nam bây giờ mới tỉnh dậy. Nó thấy chị nó nằm sờ sờ ra đó, nó cũng lo sốt vó lên được. Nó bảo mẹ, vì mẹ nó là người thẳng thắn nhất chứ không càn nề như ông Việt. Mẹ ơi, mẹ gọi luôn sang nhà bên đấy xem có việc gì, chứ đợi chị Ngân chị tỉnh biết bao giờ. Nhỡ đâu chị ấy đi đâu mà nhà bên đấy đang lo lắng đi tìm thì làm sao hả mẹ? Bố mẹ thì cuống cuồng, may sao còn thằng Nam tỉnh táo. Không nói năng gì, bà Việt gọi điện thoại. Sau những hồi chuông dài không ai nghe máy, bà bực mình gọi muốn cháy máy thì thôi. Gọi mãi mới có tiếng của bà Thuận nhấc máy. Vẫn là cái giọng đạo đức quen thuộc, nhưng lại pha lẫn sự khinh thường. Alo, ai đấy? Biết giờ là mấy giờ rồi mà còn gọi? Này, gọi điện thoại phải có ý thức chứ. Mai gọi thì chết ai? Này, con đĩ kìa. Trong khi bà Thuận vẫn bài văn dài muôn thuở đi vào trong lòng đất, thì bà Việt chỉ cần 4 chữ để phá nát cái đoạn văn dài dòng của mụ. mặc cho chồng và con trai ở bên giật áo liên tục, nhắc nhở bà phải thật bình tĩnh. Nhưng nhìn con gái, bà lại muốn sừng cổ lên. Này bà nói thế là quá mất dạy đấy, bà có biết không? Bà đã lên chức thông gia, gọi nhau là ông bà rồi đấy. Con cái thì lớn cả rồi, chứ bé bỏng gì mà bà nói năng hồ đồ quá. À, mày nhận ra giọng của tao rồi cơ à? Thế tao hỏi mày, con của tao đâu? Mày đưa máy cho tao gặp con Ngân xem nào. Biết bà Việt đang bắt bớ, bà Thuận lúc này mới lúng túng bao che. Này này, bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà con với chả cái, có cái gì? Để mai rồi nói. Nhưng mà tao đếch nhịn được đến ngày mai đấy. Còn Ngân nó ất ở ngoài trời, thân là mẹ chồng như mày mà không biết con dâu mình đi đâu. Cái loại mày thì vứt cho chó. Tao nói cho mày nhá, vì hạnh phúc của con gái tao, tao mới chấp nhận cho nó lấy con nhà mày. Chứ nói thẳng thừng ra, nhà mày làm đéo gì có cửa. Mà nhớ lấy, con gái tao có mệnh hệ gì, tao qua bên nhà mày, tao xiên chết từng đứa một. Hai bố con ông Việt cứ ngồi giật áo bà Việt, giật đến nỗi muốn rách cái áo của bà. Nhưng bà đang trên đà trời, nước bọt văng tứ tung. Nếu không có chồng ở đấy, bà đã nói rằng hai vợ chồng bà cũng là giám đốc, chủ tịch này kia. Cho cái con mẹ Thuận vô học này nó sợ. Nhưng nghĩ lại thôi, ông bà sợ nhất là tiền của lấn át tình người. Ừ thì không cần lấy tiền ra khoe, nhưng vì con gái, bà Việt vẫn chửi thông ra, còn hơn là tát nước vào mặt. Tầm này sĩ diện làm gì, bà cần con hơn là mấy câu sĩ diện. Cứ tưởng bà chửi xong rồi thì bà cúp máy, nhưng mà không, bà còn hăng lắm. Trước khi dập máy, bà còn bơ nốt thêm vài câu thấm đến tận xương tận tủy dành cho gia đình thông gia. Bà này, bỏ ngay cái kiểu giáo dục đạo đức chữ nghĩa ấy đi, học đến lớp mấy mà văn với vở, cái loại thất học lại còn giả nhân giả nghĩa. À, lại còn làm phò nữa chứ. Ngày xưa thầy bu đẻ xong cái duyên dáng nó dính lại trên vành quần hay gì. Bà Việt chửi ngọt như vậy, ai đang dóc thịt bà Thuận vậy? Người chửi có thâm niên như bà Thuận mà gặp thông gia lại còn phải tắt điện, huống hồ gì. Ông Thuận nằm bên cạnh, nghe rõ mồn một. Ông chỉ biết thở dài, bởi vì ông biết không phải Ngân sai một mình, trong đó có cả lỗi của bà Thuận. Nhưng có một thứ gì đó cứ ngăn cản và không cho ông thổ lộ quan điểm của mình. Mặc cho vợ ngồi ức muốn hộc máu, ông Thuận chỉ nói vài câu rồi nằm ngủ. Hơn hết, ông muốn ngủ sớm để mai đi chợ sắm các thứ chuẩn bị cho ngày dỗ vợ. Về phía bà Việt, cúp máy xong, ông Việt quay ra trách móc. Bà chửi làm sao mà nặng lời thế? Người ta đánh giá chết. Này nhá, ông vứt mẹ cái sĩ diện rách của ông đi. Nhà nó làm cho con gái mình ra thế này, mà ông còn định cao thượng à? Tôi cóc cần, tôi không thỏa hiệp. Con tôi xót, đếch cần ai phải ra điều xin xỏ. Ông Việt biết bà đang còn rất tức. Tính của bà, ông có lạ gì đâu. Ông lẳng lặng ra ngoài bàn ngồi. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang rơi rả rích, mãi không thôi. Trên giường lúc này, Ngân nhíu lông mày tỉnh lại. Dù bên ngoài khá lạnh, nhưng người cô cứ nóng bừng bừng, tứa mồ hôi. Thấy bố mẹ, Ngân mừng rơi nước mắt. Thấy con gái tỉnh lại, ông bà chạy xuống giường. Thằng Nam nhanh nhẹn lấy cho chị cốc nước ấm. Nhìn bố mẹ cả đêm không ngủ được, chỉ vì nghĩ cho con, Ngân nước mắt rưng rưng. Đến đi con, về nhà mình là không sao rồi. Con ăn uống gì chưa? Kể cho mẹ nghe xem nào, có chuyện gì, mẹ nhất định đòi công bằng cho con. Ơ cái bà này, có chuyện gì cứ từ từ nói, con nó đang mệt, cứ để cho nó nghỉ ngơi. Bây giờ mới có 3 giờ sáng thôi. Thấy chồng nói đúng, bà Việt không làm phiền con gái nữa. Nhìn con đi lấy chồng mà bị hành hạ, mặc dù chưa biết đầu đuôi ra sao, nhưng trong lòng bà cứ như lửa đốt. Còn một mình Ngân trong phòng, cô chả thể nào ngủ được. Người bị ngấm nước lúc lạnh lúc nóng rất khó chịu. Cô không biết sáng mai phải kể cho bố mẹ nghe như thế nào để cho ông bà bớt buồn. Riêng tính của bà Việt, bà ấy không sang nhà chồng cô làm ồn lên thì đúng là không phải là mẹ của cô nữa rồi. Nằm nhắm nghiền mắt để suy nghĩ, cô nhớ lại sự việc lúc tối. Từ việc chị Duyên đùng đùng bỏ về đấy, rồi việc bị bà Thuận trời, còn Thảo đánh. Ai cũng ghét cô. Nhưng chị Duyên, chẳng nhẽ chị cũng ghét cô ư? Trong khi cô là người giúp chị ấy tìm công ăn việc làm mới cơ mà. Nghĩ mãi càng thấy chuyện càng nhức đầu. Thử đặt giả thiết rằng, ừ, thì do chị ấy muốn ăn dỗ mợ khuê, nhưng thiếu cách gì để nói, cần gì phải khai thẳng từ việc Ngân đưa về nhà, rồi bảo chị ấy ở đây làm việc. Đến khi chị ấy kể xong, thì chị không hề cảm ơn hay là xin lỗi Ngân một câu. Chẳng nhẽ là cô sai ở đâu ư? Chị Duyên thật sự không hề đơn giản. Làm thế này giống như thể chị ấy và bà Thuận thông đồng với nhau để đuổi cô đi. Nhưng đấy mới chỉ là suy đoán, còn thực hư thế nào, cô chưa có chắc. Chắc chắn chỉ còn cách là đợi đến ngày mai hỏi ông bà Việt thì cho ra nhẽ vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi đọc truyện vào tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe tập 7 này, Tâm An cảm thấy rằng là đúng là khi mà đi lấy chồng thì có rất nhiều nỗi buồn và không thể nào mà chia sẻ với ai. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta có thể nói với bố mẹ đẻ của mình, nhưng mà không phải như thế. Khi chúng ta đi lấy chồng thì chúng ta cứ nghĩ rằng những chuyện buồn chúng ta nên giấu bố mẹ, bởi vì không muốn cho bố mẹ đẻ của mình lo lắng. Mình chỉ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng là kể cho họ nghe những câu chuyện vui của mình, những cái thành tựu trong cuộc sống hôn nhân của mình, để cho bố mẹ của mình yên tâm, an lòng. Nhưng mà không phải như thế. Khi mà chúng ta đi lấy chồng rồi, giống như trong câu chuyện này, Ngân không thể bấu víu vào ai, và cô ấy chạy về nhà lúc nửa đêm như thế, quả thật là rất xót xa, đúng không ạ? Còn người chồng thì giống như trong câu chuyện vậy, đó là một người đàn ông bù nhìn, không có chứng kiến trong gia đình, không lên tiếng bảo vệ vợ. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chỉ vì quá vội vàng đến với nhau, chỉ trong một tháng không kịp tìm hiểu xem người đàn ông đó có thực sự yêu mình không, có sẵn sàng bảo vệ mình khi mà sóng gió nó ập đến không. Hai vợ chồng không hiệp sức cùng nhau thì không thể nào chèo lái con thuyền hôn nhân hạnh phúc được. Và Tâm An cảm thấy rất là buồn khi lắng nghe tập 7 ngày. Không biết khi mà sang tập mới, tập 8 thì cuộc sống của Ngân có thay đổi hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, hiện tại thì Tâm An đang đọc truyện trên hai kênh. Kênh Bụi Phố vào lúc 11 giờ hàng ngày vào buổi trưa. Thế nên quý vị hãy ủng hộ Tâm An bằng cách là ghé qua kênh Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Cũng giống như là tình cảm mà quý vị đã dành cho kênh đọc truyện Chị Dậu vậy. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.